Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, A Nhiễm đã rút đao. Mọi thứ tiếp theo sẽ không còn trong tầm kiểm soát của chúng. Nàng đưa tay lau vết M.A.U trên mặt. Trường đao ánh lên hàn quang dưới ánh mặt trời. Vẫn lạnh đến thấu xương. Thân hình nàng nhảy vọt lên. Hung hăng vung một đao về phía trước. Đao của đao khách đã ra khỏi vỏ. Ánh đao dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang sắc bén. Luồng gió do trường đao mang theo, như một lưỡi đao cong khổng lồ, bao trùm cả vùng trời đất, cuốn theo cát bụi mù mịt. Sau đó, ầm ầm C, H, E, M xuống. Ầm ầm ầm, như thể trời đất biến đổi. Một đao này, C, H, E, M, C, H, E, T một nửa số người tiên phong của đội quân kia. Một đao này mang theo tiếng ngựa hí và tiếng kêu la kinh hãi của người Xiang. Một đao này để lại một đường dài trên mặt đất. Lấy con đường này làm ranh giới, phân chia ranh giới giữa người Xiang và biên lương. Đây là đao pháp Khương Thị. Y phục đen trên người A Nhiễm bay phần phật giữa trời cát bụi mịt mù. Màu đen ấy như nhuốm M, Á, U càng thêm sâu thẳm. Tấm mạng che mặt đã rơi xuống. Gương mặt nàng lạnh như xương giá. Vài giọt M, Á, U dính trên má. Tay cầm trường đao đỏ như máu. Như ác thần đứng sừng sững trong ranh giới dài hun hút. Một đao này của nàng gần như C, H, E, M ra một con hào sâu. Một đao phong cương, lúc này, trời đất dường như bị chia cắt, giữa trời cát bụi mịt mù, ranh giới dài hun hút hiện lên rõ ràng, vạn vật như thể phai màu, giữa trời đất mù mịt, chỉ có một bóng đen in rõ nét, dùng đao làm ranh giới, ai vượt qua, chết. A Nhiễm tay cầm trường đao, nhìn đám người Xiang, từng chữ vang lên, những kẻ địch bị C. H, E, M ngã ngoài ranh giới bỗng cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến lạ. Thủ lĩnh Ba Mộc của người Xiang hấp hối, nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời. Hắn không thể nhìn rõ dung mạo nữ tử kia. Ngươi là ai? Đây là nghi vấn cuối cùng trước khi hắn chết. Và trước khi Ba Mộc nhắm mắt, hắn đã nghe thấy câu trả lời. Tên ta là A Nhiễm. Nàng từng chữ. Khương, A Nhiễm, đồng tử Ba Mộc co rút, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Hắn ta đưa tay ra, há miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh, ạc ạc ạc, rồi tắt thở. Khương A Nhiễm vẫn nắm chặt đao, đứng im tại chỗ, nàng chỉ có một mình, một thanh đao, nhưng nàng có thể C, H, E, M, G, I, E. Xê tất cả những kẻ Xiang dám vượt qua nàng. Máu tươi nhuộm đỏ cát vàng dưới chân nàng, biến con đường đao giới thành màu đỏ sẫm, như huyết mạch đang lưu động, càng thêm rõ ràng, cho đến không còn ai dám tiến thêm một bước. Nàng vẫn chống đao, lặng lẽ đứng ở ranh giới. Phía sau nàng là thành trì chìm trong cát bụi, bách tính quần áo rách dưới. Họ quỳ rạp trên mặt đất, nhìn bóng dáng như núi cao che chắn mọi thứ phía trước. Phía trước nàng là những kẻ xâm lược người Xiang đã ngã xuống. Đao của chúng còn chưa kịp vượt qua ranh giới này, đã ngập trong M, Á, U tươi. Không thể tiến thêm nửa bước, chúng liên tục lùi lại, tránh xa ranh giới C, H, E, T chóc không thể vượt qua này. Một đao phong cương, dùng đao làm ranh giới. Nàng tên là A Nhiễm, Khương A Nhiễm nhà họ Giang. Chấm, thiên hạ đệ nhất lừng lẫy. Chỉ một thanh đao, một con người, có thể ép toàn bộ người Xiang ở ngoài thành biên lương. Nàng giống như đóa hoa nở rộ nhất, cái cây cao nhất, đúng là tuổi thanh xuân rực rỡ. Đám người Xiang không thể vượt qua nổi một bước, tức giận mắng. Khương Nhiễm, người không sợ C, H, E, T sao? A Nhiễm cười. sợ chết. Ngươi có biết việc đầu tiên ta làm sau khi xuống núi là gì không? Một năm trước, cách Trương